Bên ngoài trăng sáng đã lên cao, trong đồng phủ một màu đen kịt. Bạch Tiểu Thuần lắng nghe bốn phía vô số tiếng xào xạc, chỉ cảm thấy là sợ đến nổi da gà, vội vàng quay vào trong thạch thất. Thạch ốc này rất nhỏ, ở trên mặt đất có địa hỏa trận, trong đó có để một cái lò đan, ngoài ra không còn gì khác. Bạch Tiểu Thuần thở dài mở ra địa hỏa trận, ánh lửa tràn ra khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tính cách của hắn là gặp sao thì yên vậy, lúc này tuy thấy kinh khủng nhưng lại không thể đi thích ứng. Thế là hắn đi mở ra túi trữ vật mà Lý Thanh Hậu đưa cho, lập tức trợn to mắt. Bên trong túi trữ vật này có rất nhiều dược thảo, thậm chí còn có một ít là những dược thảo ở trong tông môn cần điểm cống hiến rất cao mới có thể đổi lấy. Thậm chí còn có một vài cọng mà Bạch Tiểu Thuần chỉ nghe nói qua trong thảo mộc ngũ thiên, ở trong tông môn cũng không có cung cấp. Về phần những dược thảo khác thì nhiều vô số kể. Nếu như dùng tiết kiệm thì chẳng những đủ cho Bạch Tiểu Thuần luyện chế tam giai linh dược mà thậm chí là tứ giai cũng có thể. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chính mình hưng phấn, mở lò đan bắt đầu luyện dược. Chỉ có như thế mới có thể làm hắn quên đi hoàn cảnh bốn phía. Hắn vẫn còn chưa nghiên cứu xong, cho nên lần này quyết định ở nơi đây đem hàm lượng tam giai độc đan hạ thấp xuống trong vòng dưới 9 thành. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã qua 3 tháng. Bạch Tiểu Thuần tóc tai bù xù đã rơi vào trạng thái vong ngã, không ngừng luyện đan. Từng luồng khói lan ra, những thứ này ngoài có thể tạo thành mưa axit, nhưng ở trong xà động này lại trở thành thức ăn ưa thích của đám rắn độc. Từng con đều tranh nhau chăn lấn hấp thu, hun ra nuốt vào, phát ra những âm thanh tê tê chói tai. Bạch Tiểu Thuần không đi chú ý đến những thứ này, hắn luyện dược đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn đã đem hàm lượng độc ở trong độc đan khống chế đến 9 thành 1, 9 thành 2, chỉ kém một chút là thành công. Trong mắt hắn mang theo tơ máu, lại càng điên cuồng luyện dược, đảo mắt 3 tháng trôi qua. Hắn đã cư ngụ ở trong xà động này nửa năm. Trong nửa năm này, hắn ngoại trừ luyện đan ra thì là tu hành, mỗi ngày đều sẽ triển khai thủy trạch quốc độ, tạo nên uy áp mãnh liệt. Đáng tiếc từ đầu tới cuối vẫn không luyện hóa ra được bất luận một cái bản mệnh chi linh gì. Mà dường như Bạch Tiểu Thuần cũng đã quen thuộc với một số độc giả bốn phía, thậm chí có những lúc suy tư, ngẫu nhiên đi ra khỏi thạch thất, đi dạo ở bên trong trận pháp. Và lúc đó từng con độc giả đều lộ ra âm lãnh, chỉ chờ Bạch Tiểu Thuần bước ra khỏi trận pháp một bước là sẽ lập tức phóng đi. Lý Thành Hậu cũng có âm thầm đến mấy lần, cho đến khi xác định Bạch Tiểu Thuần ở chỗ này không có vấn đề gì, thì trong lòng mới chính thức buông lỏng. Mà bờ nam ở bên ngoài, theo nửa năm Bạch Tiểu Thuần biến mất này, đã chân chính được bình yên, không có lôi đình, không có xương độc, không mưa axit, hưởng thụ được sự yên tĩnh không dễ gì có được. Thỉnh thoảng cũng sẽ có người nhớ tới Bạch Tiểu Thuần. Nhưng sau khi nghe nói Bạch Tiểu Thuần bị Lý Thanh Hậu ném vào vạn xà cốc, thì tất cả đều cảm khái. Thậm chí nếu như có người sắp vi phạm môn quy, đều sẽ nhớ tới Bạch Tiểu Thuần, thậm chí còn dùng đó để khuyên răn. Làm người không nên giống như Bạch Tiểu Thuần. Việc này không thể làm, dù là Bạch Tiểu Thuần làm như vậy cũng sẽ bị trách phạt, người nên nghĩ lại đi. Thời gian trôi qua lại thêm nửa năm đi. Bạch Tiểu Thuần biến mất đã được thời gian trọn vẹn 1 năm, ngay cả Trịnh Viễn Đông cũng thấy cảm khái trong lòng. Bạch Tiểu Thuần này đem hắn đến vạn xà cốc là phi thường chính xác, nơi đó đều là rắn, hắn cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới người khác. Thế nhưng vô luận là Trịnh Viễn Đông hay Lý Thanh Hậu hoặc là đệ tử của Tam Sơn, bọn họ hiển nhiên đều đã đánh giá thấp Bạch Tiểu Thuần. Một ngày này Bạch Tiểu Thuần đang ở trong thạch thất, lại luyện thành công một lò đan không có khói đen xuất hiện. Rốt cuộc đan dược trong lò đan đã không còn là độc đan mà là hạ phẩm đan dược, tạp chất chỉ có 8 thành 8, 8 thành 9. Mặc dù là hạ phẩm trong hạ phẩm, thế nhưng so với độc đan thì hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn ngửa mặt lên trời cười to, lại tiếp tục thử khai lò thêm mấy lần. Cuối cùng, hắn đã hoàn toàn xác định, với tam giai linh dược thì rốt cuộc mình đã làm được 10 lần luyện chế, 10 lần thành công. Đối với cơ sở của tam giai linh dược, hắn đã nắm rõ như lòng bàn tay. Cho dù là một chút ít tam giai linh dược chưa từng luyện qua, thì cũng chỉ cần là sau khi giải quyết được một chút vấn đề đơn giản là lại có thể tăng xác suất thành công lên hoàn mỹ. Bạch Tiểu Thuần kích động, hắn xông ra bên ngoài thạch thất, tiếng cười không ngừng vang lên. Lại càng mang theo một cỗ tự hào, vì ngày hôm nay hắn đã phải bỏ ra đại giới quá nhiều, lại càng phải bỏ ra không ít thời gian của mình.